hôn nhân cho sự nghiệp, chương 15, level, góc truyện audio.com, hôn nhân cho sự nghiệp Thiên Blackie, chép 15, tôi là vợ sắp cưới của anh đó. Vừa nói xong Thiên Di như muốn cắn đứt lưỡi của mình ngay lập tức, là quá xấu hổ à. Em cũng thích nghi được việc đó rồi à, có phải quá muộn không? Lục Thần trêu chọc cô, tôi không tra hỏi anh nữa, anh không muốn nói thì tôi cũng chẳng ép anh. Cô làm lơ lời nói trước của anh rồi bước về phía cửa. Vì em đó, anh thấy cô định bước ra ngoài rồi vội lên tiếng nói khiến bước chân cô khựng lại, tim cô bỗng chạch một nhịp, khựng lại một chút rồi cô ở lại trong tê. Ít bước ra coi như chưa nghe thấy gì. Tối hôm đó phòng Thiên Di hàn ra. Alo, ngày mai tôi qua đón em. Lục Thần gọi điện thoại cho Thiên Di. Có chuyện gì sao? Cô lạnh nhạt trả lời đầu dây bên kia. Có, anh nói dứt khoát. Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Cô nói rồi cúp máy không để anh trả lời. Sáng hôm sau, anh có chuyện gì nói đi. Cô ngồi lên xe lạnh lùng nói. Em cũng có chuyện nói với tôi mà em nói trước đi. Anh lái xe lăn bánh chạy đi. Tôi và anh sau khi kết hôn chỉ được diễn tròn vai vợ chồng trước mặt người khác, còn khi có tôi và anh thì không cần thiết. Cô không cưỡng ép liền nói trước cho vừa lòng đôi bên. Tùy em vậy à, mà Livo tặng chúng ta một chuyến đến thành phố SS thay quà ta kết hôn đấy. Anh tập trung lái xe, nói. Tự nhiên lão ta tốt thế à? Cô nhếch môi khinh bỉ, gạch nối, công ty phòng tổng giám đốc. Đây là mọi âm mưu của Livo, anh xem qua đi. Phong Lâm đưa một xấp tài liệu cho Lục Thần. Ừ, cậu ra ngoài trước đi, tôi sẽ bàn với cậu sau. Anh nhìn vào xấp tài liệu Phong Lâm vừa mang đến vừa nói. Ừ, Phong Lâm cúi đầu bước ra ngoài. Thành phố SS, phòng làm việc của Livo. Mọi chuyện sao rồi, đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn chờ hai đứa nhóc đó kết hôn thôi. Tobe continue, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bí kịch bản bằng dấu lớn chuyện nhạt, xin nút sao cách chương.